Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tháng 5, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu mùa hè. Thời tiết càng phát ra nóng bức, loại này thời gian ngừng ở trước mặt thế cuộc sống, cũng sẽ không quá mức nóng ran, nhưng là cũng không biết là không phải mặt thế sau nguyên nhân. Trời nóng nực có chút không có đạo lý, sấp xỉ nửa tháng nhiều không có mưa, phối hợp mỗi ngày đúng lúc báo danh lớn mặt trời, để cho trong mặt thế loài người, đều có chút khóc không ra nước mắt, loại này vẫn còn ở đầu mùa hè, liền đã tới 30 mấy độ đến 40 độ khí hậu. Để cho rất nhiều đi ra ngoài mọi người, ở mặt trời chói chan hạ được đau khổ, chẳng những phải đối mặt các loại quái vật nguy hiểm, còn phải làm tốt ngừa nắng tránh chiếu chuẩn bị. Vạn đạt cứ điểm vẫn ở chỗ cũ cái này tháng 5 sơ ban ngày. Lộ vẻ được dị thường náo nhiệt, từ cứ điểm thành lập sau đó, không ngừng đi qua phát triển. Vạn đạt chung quanh một cây số tả hữu khu vực, như cũ bị bên trong cứ điểm bang hội và người sống sót. Đại khái lên khai hoang hoàn thành, mà những địa khu này tài nguyên cùng với các loại quái vật, cũng đều thuận tay bị dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên, nếu như là 100% sạch sẽ, vậy cũng là không thể nào. Nhưng là bây giờ đi ở cứ điểm bên ngoài, ngươi có thể không cần lo lắng quái vật tập kích, nhưng là có thể ngươi phải phòng bị cùng là người sống sót đánh lén. Đây cũng là tránh không khỏi vấn đề. Tư nguyên thiếu thốn, cùng với hoàng kim kim cương càng phát ra quý trọng, để cho mọi người đối với cái này hai cái tài nguyên càng thêm chú trọng. Mà bên trong cứ điểm ngươi coi như đối với một ít người eo túi có hứng thú. Nhưng là có điểm giao dịch ở đây, ngươi cũng không cách nào động thủ cướp đoạt, cái này có thể là muốn chết, mà ở cứ điểm bên ngoài, điểm giao dịch sẽ không quản lý bên trong khu vực, một ít lạc đàn những người sống sót, luôn là sẽ gặp cùng là loài người, thậm chí đồng bạn đánh lén, hết thảy các thứ này dĩ nhiên cũng là vì những tài nguyên kia. Như vậy hiện tượng từ mặt thế bắt đầu cũng đã đặc biệt phổ biến. Chỉ bất quá cướp đoạt đồ ở thay đổi mà thôi. Trước kia là vì thức ăn nguồn nước, mà bây giờ là vì hoàng kim kim cương, cùng với vũ khí trang bị, thậm chí người phụ nữ. Từ tháng 4 đến tháng 5, khó khăn lắm lại qua một tháng, có thể rõ ràng thấy bên trong cứ điểm bên ngoài biến hóa. Dĩ nhiên, cứ điểm và rộng bên ngoài sân lan can biến hóa không lớn. Mà biến hóa rõ ràng là vạn đạt cứ điểm lan can bên ngoài khu vực. Những cái kia vốn là ở trong mặt thế, cùng với hoang phế tiểu khu và các loại kiến trúc, có thể rõ ràng thấy, vây quanh vạn đạt cứ điểm một ít bên trong tiểu khu. Cũng có nhân loại cư trú dấu vết, thành đoàn kết đội hoặc là 3322, những người này đều là dựa vào xuyến liên cái này vạn đạt cứ điểm mà sống tích trữ. Chỉ bất quá đem cư trú điểm cũng mang ra cứ điểm. Nhưng là đều là không thoát được cứ điểm, cùng với bên trong cứ điểm điểm giao dịch, những thứ này bên trong tiểu khu, có thể rõ ràng thấy có võ trang đầy đủ nhân viên. Ở bên trong tiểu khu tuần tra và trông chừng, bất quá, có thể thấy rõ những người này không phải điểm giao dịch chiến sĩ. Điểm giao dịch chiến sĩ, đều sẽ có bọn họ đặc thù ký hiệu. Tất cả mọi người quần áo sau lưng đều có điểm giao dịch cái đó trong vòng tròn một cái thật to ba chữ, cái này ba chữ biểu thị cái này cứ điểm cao nhất thủ lãnh. Cái đó thần bí người đàn ông tam cả ý chí, những người này đều là các bang hội nhân viên, có chút bang hội vào ở một cái tiểu khu, mà một ít người sống sót rời khỏi cứ điểm sau đó. Vì tìm kiếm an toàn tiểu khu, luôn là sẽ hướng nhiều người khu vực áp sát, mà những cái kia bang hội vậy phát hiện mới kiếm lấy thu vào đường dây. Liền cùng vạn đạt bên trong cứ điểm điểm giao dịch như nhau. Bọn họ chiếm lĩnh đúng cái tiểu khu địa bàn, đối với những cái kia người sống sót hạn chế cấm vận, mới có thể bảo vệ được bọn họ an toàn và bên trong tiểu khu trật tự. Nhưng là tương ứng thu lấy một ít tiền thuê. Mà những cái kia người sống sót vậy đều đồng ý như vậy cái ca. Dẫu sao vào ở vạn đạt cứ điểm, và bên trên vạn đạt nhà trọ đều phải cần tiền thuê, chẳng qua là điểm giao dịch vòng ngoài thuộc về bọn họ. Ba chàng Vạn Đạt nhà trọ cũng sớm đã vào ở đầy đạn, không có không gian, có thể thấy, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, phía bắc đô thị rừng rậm tiểu khu, cái này dựa vào Vạn Đạt cứ điểm gần đây tiểu khu. Người bên trong loại số lượng nhiều nhất, đồng thời kỳ 2, đều rất tươi sáng, có thể nhìn ra hàng loạt loài người hoạt động dấu hiệu. Kỳ 2 là khinh phưởng thành cứ điểm ZF nhân viên cứ điểm, mà đồng thời nhưng là một cái hỗn hợp rất nhiều bang hội, xen lẫn nhau địa phương, nơi này tốt xấu lẫn lộn, nhưng là mỗi một bang hội đều có thuộc về mình mấy trang tiểu khu nhà lầu. Cũng đều sống yên ổn với nhau vô sự vậy sống chung. Dẫu sao, Vạn Đạt bên trong cứ điểm điểm giao dịch, mặc dù sẽ không quản lý cứ điểm bên ngoài sự vật, nhưng là sự việc nháo được lớn, điểm giao dịch cũng biết nhúng tay. Hơn nữa quả thật Vạn Đạt cứ điểm dựa vào gần vô cùng. Lúc này bên trong cứ điểm bên ngoài ban ngày mở ra lan can cửa sắt chỗ, không ngừng có loài người ra ra vào vào. Mà mỗi một người tiến vào cứ điểm nhân viên, cũng biết không tự chủ được nhìn về phía đứng ở cửa hai bên yên lặng đứng gác điểm giao dịch chiến. Sĩ, mỗi người trong mắt, có thể thấy trần truồng hâm mộ, cùng với một ít ẩn nút tham lam môn sơ đối với loại ánh mắt này và tầm mắt. Đứng ở lan can chỗ và cứ điểm đang ra cửa các điểm giao dịch chiến sĩ. Cùng với ở nơi này đoạn thời gian dần dần thói quen. Mà bọn họ phải hiểu được loại ánh mắt này là tại sao sinh ra. Cơ giới xương cốt bên ngoài, chính là cái vật này, để cho tất cả những túi sách này quát một ít người dị hóa ở bên trong người sống sót. Bọn họ ánh mắt đổi thành như vậy nguyên nhân, có thể thấy tất cả cửa bên trong ở trạm gác trong đứng gác chiến sĩ. Và trước kia không cùng, đen nhánh tác chiến quần áo bên ngoài, thân thể và tứ chi bên ngoài. Nối liền một bộ lại đen nhánh kim loại tạo thành đơn sơ xương cốt. Từ đầu khôi đến tứ chi rồi đến thân thể, một loại có chút khoa huyễn giác quan thể hiện, một loại tương tự với tương lai khoa học kỹ thuật vậy đánh vào. Điểm giao dịch chiến sĩ đều biết, những thứ này hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, mặc dù so sánh với cứ điểm nặng gắn máy giới xương cốt bên ngoài. Căn bản không cách nào sánh bằng. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, như vậy đánh vào, vậy quả thật quá mức to lớn. Chỉ cần người bình thường có cái này bộ cơ giới xương cốt bên ngoài. Mặc dù không có thể để cho bọn họ nhanh chóng vượt qua và nghiền ép phổ thông người dị hóa. Nhưng là hoàn toàn có thể để cho bọn họ ở mặt thế hạ có tự chủ chắc chắn lực lượng quyền lợi. Một loại có thể người dị hóa, thậm chí thú nhân hóa đánh giết quyền lợi. Hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, có thể để cho người bình thường, có 3 lần đến 5 lần thân thể con người lực lượng. Cùng với tốc độ, mặc dù sau lưng thể lỏng pin hệ thống động lực duy trì. So sánh nặng gắn máy giới bộ xương ngoài ít đi hạch pin hệ thống động lực. Nhưng là bởi vì sức nặng và cấu tạo cùng với bao trùm tính không cùng. Hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Có thể sấp xỉ duy trì 8 giờ tả hữu làm việc thời gian. Sau đó liền cần theo đổi thể lỏng pin. Bất quá những thứ này đều phải xem duy trì trạng thái. Nếu như một mực trong kịch chiến, pin tiêu hao cũng biết thành bội tăng tốc độ. Tất cả chiến sĩ, như cụ yên lặng bưng súng trường, thẩm tra trước ra vào người sống sót, đối với bọn họ tầm mắt, không thèm để ý chút nào. Có thể rõ ràng thấy trên mặt bọn họ và vẻ mặt lên tự hào. Đúng vậy, một loại thân là Vạn Đạt cứ điểm người thủ vệ, một loại thân là điểm giao dịch chiến sĩ Quang Vinh. Đây là một loại ở trong mặt thế thân phận địa vị cảm giác tự hào. Trên quảng trường nơi cửa chính đứng gác chiến sĩ, luôn luôn ăn mặc như vậy trang bị, cho cùng một chút thẩm vấn bên trong cứ điểm tình huống người mới nhất định trợ giúp. Chỉ đường cho biết bọn họ đổi trác phòng khách và làm thân phận thẻ địa điểm. Cùng với cao tốc bọn họ bên trong cứ điểm đơn giản một chút trật tự. Cũng có người đang duy trì một ít cửa bốn phía các trong gian hàng phát sinh ồn ào sự việc. Cứ điểm ở bọn họ duy trì hạng ngay ngắn có thứ tự. một đội 5 người tiểu đội thứ 3 chiến sĩ ở trên quảng trường đi qua. Ăn mặc chống đạn áo lót bọn họ, trên người cơ giới cánh tay, hoặc là cơ giới tay, rõ ràng bại lộ ở trong không khí. Như vậy mùa hè, tất cả mọi người đều đã mặc vào tay ngắn và áo ba lỗ. Thậm chí có người cũng đánh ở chân. So với tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai trong những cái kia ăn mặc trước cơ giới bộ xương ngoài. Người bình thường nhân viên chiến sĩ, bọn họ như cũ và trước kia như nhau, làm cứ điểm bên trong tức chiến lực và mạnh nhất tiểu đội. Thông suốt trước Tưởng Sơn và Trần Long ý chí, thể xác vừa là vũ khí mạnh nhất, và mạnh nhất căn bản bọn họ, yên lặng lãnh khốc ở bên trong cứ điểm bên ngoài mặc toa tuần tra. Tí tách vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài radio. Bỗng nhiên mở, vang lên một tiếng vang lên ồn ào dòng điện tiếng. Tiếp theo một đạo dễ nghe người phụ nữ thanh âm, từ radio bên trong truyền tới. Triệt vang vạn đạt cứ điểm trong ngoài. Các vị ở vạn đạt cứ điểm người sống sót. Các người tốt, thông báo mọi người một cái điểm giao dịch tin tức mới. Ngày 5 tháng 5. Cũng chính là hậu thiên 12 giờ trưa, đem ở vạn đạt cứ điểm chính giữa lối đi bên trong đại sảnh. Cử hành do điểm giao dịch chủ trì thi hành lần đầu tiên vạn đạt cứ điểm hội đấu giá. Đến lúc đó tất cả nhân viên đều có thể tham gia. Tham gia bảng số xin, có thể đến đổi trác phòng khách nhận. Giọng nữ dễ nghe truyền chào liền 3 lần như vậy tiếng nói và tin tức. Ngay tức thì vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài sôi trào lên. Có thể nhìn thấy rất nhiều dòng người thứ tự xông ra cứ điểm bên ngoài. Hướng các mình bang hội đoàn thể nơi tụ tập phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-kết-o-a-nối-ky-nối-tiuu-gạch-nối-tuong-gạch-nối-dai-sans. Hết chương.